Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 10, người không chém quỷ ý, quỷ có hại lòng người. Góc truyện audio.com. Một bước, bước chân im ắng. Vệ Uyên yên tĩnh đi lên phía trước. Lần này lầu gỗ so với ngày xưa tựa hồ càng tươi sống rất nhiều. Hôm nay không còn là tỏ khắp sương mù ban ngày, mà là thâm trầm bóng đêm. Loáng thoáng truyền đến, không còn là thanh thúy du dương nữ sáng hát khúc, mà là đám nam nhân lớn tiếng thô lỗ vui cười. Là chén chù giao thoa thanh thúy thanh, còn có nữ nhân uyển chuyển cười bồi âm thanh, vui vẻ, khoái hoạt. Cùng cái kia không cầm được bị ý, Vệ Uyên bước chân dừng một chút. Đi phía trái quay đầu đi. Tối tăm mờ mịt dạ vụ bên trong. Đồng loạt quỳ một loạt người. Có khóe mắt sinh một khỏa nốt ruồi hài tử. Có nam nhân, có nữ nhân, đều cúi đầu. Nam nhân không có dũng khí. Nữ nhân không có thương hại. Giống như là lớn sắp xếp mộ bia. Hắn thu tầm mắt lại. Vô thần bước vào tứ hợp viện, sau đó tại bước vào phía trước, mở to mắt, khôi phục lý trí, một tháng về sau, đáy mắt hiện lên vẻ kinh nổ, lại là mộng, hắn nhìn thấy cây kia dưới lão hòe thụ tảng đá giếng. Nhìn thấy cái kia cúi thấp đầu nữ nhân, trên thân lần này là một bộ đại hồng y phục, đỏ chói, vui mừng, bên tai làn điệu biến đổi, là kèn. Vui vẻ ngẩng cao, là đại hôn, lại có một loại để người ngăn không được dùng mình hương vị. Là không cầm được bi thương, để ra đầu run lên. Vệ Uyên sắc mặt đột biến, phát giác được không đúng. Hướng về sau lăn mình một cái, thuận thế đưa tay chộp một cái. Muốn nắm lên trong ngực kiếm, nhưng là bắt hụt, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên cây hòe mặt tơ lụa run run. Phía dưới không có vật gì. Lại nhìn một bên, nữ nhân kia ngẩng đầu im hơi lặng tiếng nhìn xem hắn. Bàn tay nháy mắt xuyên thủng Vệ Uyên tim. A, Vệ Uyên bị ác mộng bừng tỉnh. Mở choàng mắt, đáy mắt kinh sợ, nhìn thấy có điểm lấm tấm xanh lá nấm mốc trần nhà. Mới tỉnh táo lại, mấy phút đồng hồ sau. Đứng dậy tiếp một chén nước làm tiếp hơn phân nửa. Nước lạnh vào cổ họng, kịch liệt cảm xúc cũng coi là trấn an xuống tới. Thần sắc xem như trầm tĩnh, có thể càng nhiều là tức giận. Quay đầu, nhìn thấy cửa cùng đầu giường phù lục đã im hơi lặng tiếng thiêu thành cho tàn. Đối phương bị chọc giận, nhưng là bị chọc giận lại không chỉ là nó. Vệ Uyên căn bản không có ý định lẫn vào yêu ma quỷ quái thế giới. Nhưng là đối diện tựa hồ hoàn toàn không có ý định cho hắn đường sống. Nhìn thấy đầu giường dán phù lục về sau, ngược lại kịch liệt hơn nhập mộng. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí. Huống chi là cái chính đang tuổi trẻ nam nhân. Vệ Uyên trong lòng một cỗ vô danh hỏa thiêu đến vượng. Nếu như không phải là ngọa hổ lệnh bài, chính mình khả năng cũng đã chết rồi. Chuyện này không có cách nào trốn tránh. Nhất định phải xử lý. Ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng. Cuối cùng quyết định chính mình cũng đi một chuyến Giang Nam. Cùng nó ngồi chờ chết. Không bằng chủ động xuất phát. Chiếm cứ tiên cơ. Dù sao ở lại cũng là chuyện vô bổ. Không bằng thử một lần. Vệ Uyên đi phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó đem ngọa hổ lệnh bài nhét vào trong ngực. Sau đó loảng xoảng bang gõ vang bầy quỷ nghỉ lại cửa. Quỷ nước từ cửa đang đóng bên trong bay ra một nửa thân thể. Ngáp một cái, nhìn thấy Vệ Uyên lại bị giật nảy mình. Nói, Vệ lão đại, ngươi đây là làm sao rồi? Chuẩn bị một chút, xuất phát đi Giang Nam. Đi Giang Nam, quỷ nước sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng, da đầu tê dần. Vậy cái kia, đi Giang Nam làm cái gì? Người cứ nói đi. Vệ Uyên khóe miệng ngoác ngoác. Trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Hồi đáp, đến mà không hướng. Phi lễ, quỷ nước đối với cái kia một lời không hợp liền trực tiếp đem nó đâm cái xuyên thấu nữ quỷ khắc sâu ấn tượng. Lần này trực tiếp lựa chọn giữ nhà. Vệ Uyên tựa như là lúc trước lấy được mở mắt năm pháp đồng dạng. Thông qua giống nhau phương thức từ ngọa hổ lệnh bài chỗ lấy được đại hán ti đãi giáo úy nhằm vào lệ quỷ phương thức giải quyết. Kỳ thật rất đơn giản. Đại bộ phận lệ quỷ mãnh liệt tâm tình tiêu cực đều có dính dấp đồ vật. Đem một loại kia đồ vật hủy đi. Biết kích thích lệ quỷ tâm thần. Để bọn chúng sinh ra cái khác cảm xúc loại hình. Lệ quỷ bản thân tồn tại căn cứ vào tâm tình tiêu cực cùng thiên địa nào đó một loại linh địa phù hợp. Sinh ra dư thừa cảm xúc. Tương đương với tại nội bộ xuất hiện tạp chất. Làm độ phù hợp giảm xuống. Lệ quỷ thực lực biết sụt giảm. Mà đổi thành bên ngoài một loại phương thức. Thì là đem cùng lệ quỷ có liên quan âm vật. Thiêu tẫn về sau lẫn vào đặc thù phù thủy về sau. Bôi lên binh khí. Có thể đối với lệ quỷ sinh ra sát thương. Vệ Uyên dùng để mở mắt cái chủng loại kia nước xem như trong đó tương đối thường gặp một loại. Hắn đại khái còn nhớ rõ Triệu Nghĩa xuất hiện trên máy vi tính địa đồ đại khái vị trí. Đến lúc đó trực tiếp đi cái kia khu. Lại lấy khu quỷ thần thông. Điều khiển vị kia uống thuốc độc đại tỷ du hồn. Đem trong mộng nhìn thấy lầu các. Tứ hợp viện đều vẽ ra đến. Hắn không có cảnh sát cơ sở dữ liệu. Chuẩn bị đi hỏi thăm những cái kia tương đối quen biết bản địa sự tình lão nhân. Cuối cùng đem chuôi này tám mặt hán kiếm giấu ở hộp kiếm bên trong. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra, từ trong viện bảo tàng tìm tới một cái hộp đàn, là gỗ lim chất liệu. Nhiều năm rồi, phía trên có vạch cọ sát ra vết tích, ném tới phía ngoài trên mặt thảm, lừa gạt mấy cái không có nhãn lực độc đáo hoàn toàn không có vấn đề. Việc quan hệ sinh tử, Vệ Uyên cũng không lo được cái khác. Đem hộp kiếm giấu vào hộp đàn. Sau đó khu xử vị kia thích ra quân binh hồn. Nếm thử quen thuộc từ hộp đàn bên trong lấy kiếm động tác. Nơi này khoảng cách Giang Nam không tính xa. Loại này quản chế đao cụ không có cách nào ngồi xe lửa. Có thể cùng người khác liều cái xe van cùng đi. Làm ra sau khi quyết định. Vệ Uyên đem cái kia nữ quỷ bị chém xuống tóc thiêu tẫn. Lẫn vào phù thủy bên trong. Sau đó tìm tới một cái hầu bao. Dùng bình nhỏ sắp mở mắt dùng phù thủy cùng chu quỷ dùng đều bỏ vào. Hai cái người giấy cũng nguyện ý đi cùng. Vệ Uyên lôi kéo khuy măng xét. Hai cái người giấy trượt vào đi. Tay cầm tay hóa thành cái bao cổ tay đồng dạng đồ vật. Dán vào nơi cổ tay. Cuối cùng chờ đợi mặt trời mọc xuất phát. Tại thích gia quân quân hồn theo đề nghị, Vệ Uyên xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi suy nghĩ khống chế tâm niệm cùng hô hấp, là kinh lịch huyết chiến về sau. Thông qua phương thức như vậy, điều chỉnh trạng thái, hô hấp, khôi phục nhanh chóng thể lực kỹ xảo, nhưng là cơ hồ khó mà dùng ngôn ngữ truyền thụ, chỉ cần có thể trên chiến trường lộn mấy vòng, vớt mấy người đầu còn chưa có chết, cơ bản đều sẽ. Còn có thể vào, lại chen, đến, chỗ này không còn có thể gạt ra ngồi xuống sao. Đợi thêm một cái, chúng ta đợi thêm một cái. Liền xuất phát, Vệ Uyên chen tại một xe minibus bên trên, ôm hộp đàn, lái xe cũng không có đi hỏi. Người thực tế là không ngồi được về sau, uốn éo tay lái, đưa một cái dầu, trực tiếp xuất phát. Lái xe rất tinh tường con đường. Trên đường đi thông suốt. Luôn có thể tìm tới tốt nhất đi đường. Buổi sáng xuất phát. Buổi chiều tới mục đích. Vệ Uyên đứng tại có chút địa phương xa lạ. Nghĩ nghĩ. Chuyển qua tìm lúc đầu lái xe. Lái xe chính lại trong xe một bên gọi điện thoại. Một bên miệng lớn ăn cơm hộp. Lớn tiếng nói. A, bà ăn ngon không tốt. Ha ha ha. Vậy khẳng định là được. Vừa làm tốt thịt kho tàu. Một lớn phần. Thơm hay không? Nhang a, nhang liền đúng. Chờ tháng này ba trở về. Cho người cũng nếm thử. Ai? Ngoan. Nghe người sữa a, cái gì? Muốn nhìn thịt kho tàu. Này, cái này có cái gì tốt nhìn? Ta đương nhiên là thật ăn thịt a. Hắn chú ý tới Vệ Uyên đi tới. còn nói hai câu nói. Đem điện thoại che lại. Vệ Uyên nhìn thấy trong hộp cơm rau xanh xào sợi khoai tây. Nhẹ gật đầu, thanh âm nhỏ xách chút. Nói, ăn nhanh như vậy, chỉ còn lại hai khối thịt. Cho ta phân, lần sau mời ngươi. Lái xe quăng tới ngạc nhiên tầm mắt. Sau đó mang theo cảm tạ nhẹ gật đầu. Lại cùng điện thoại người đối diện trò chuyện hai câu. Lúc này mới đem điện thoại treo. Cảm ơn ngươi A huynh để. Đến, hút thuốc, đem điện thoại cất kỹ. Lái xe cũng không biết nên nói cái gì. Cũng liền không ngừng cho Vệ Uyên dâng thuốc lá. Vệ Uyên nhận lấy điếu thuốc. Nam nhân đem hộp thuốc lá từ thu. Ngượng ngùng nói. Cho lúc trước nàng nhìn tìm hết nợ đơn. Kết quả liền bắt đầu hoài nghi. Người nói một chút. Lúc này mới bao lớn điểm hài tử. Vệ Uyên cười cười. Nàng rất thông minh. Như thế. Nam nhân trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Cũng nhiều giả ý cười. Vệ Uyên thuốc lá cầm. Cũng không có rút. Nói. Tới chỗ này là cùng đại ca ngươi nghe ngóng cái tin tức. Ngươi thường tới này chỗ ngồi. Có biết hay không những năm kia kỳ lớn chút. Biết không ít trước kia sự tình lão nhân. Ta muốn hỏi một ít chuyện. Viết ít đồ. Lão nhân. Lái xe sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ. Trên mặt xuất hiện một tia chần chờ. Có là có. Người kia tại vùng này rất nổi danh. Ai cũng biết. Đúng đấy. Hắn tính cách có chút cổ quái. Lại nằm mơ a là còn phồn hoa thời điểm niên đại. Giang Nam khu vực, thiên hạ đều biết phong lưu. Cao cao lầu, đầm đầy ân khách đưa tới tơ lụa từ. Đều là vì nàng đưa tới. Giang Nam đạo thứ nhất hoa đán. Xinh đẹp, tiếng nói êm tai. Êm tai, lão nhân híp mắt nằm dưới tàng cây. Vỗ tay vịn. Thấp giọng ngâm nga lấy không thành giọng từ khúc. Nghĩ đến khi còn bé vị kia ngoại chuyện mắt cao hơn đầu hoa đán cho mình đường ăn. Ngọt, thật là ngọt a, có thể mỗi đến lúc này. Liền lại đột nhiên nhớ tới sự kiện kia. Vừa nghĩ tới, liền đâm tâm địa đau. Đêm hôm đó chính mình cùng đầy sân người quỳ một đêm. A, mọi người ai không có nhận qua nàng ân huệ đâu. Đêm hôm đó. Không ai dám lên tiếng nói chuyện. Cuối cùng liền chết nàng một cái. Lại càng không có ai nói chuyện. Người a, người chết như đèn diệt. Ân cũng có thể trở nên lương bạc. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Nhìn xem rơi xuống ánh nắng. Cảm thấy phòng cũng giống như mình. Đều nhanh hư thối rơi. Hắn không biết mình còn có thể trèo trống bao lâu. Có thể hay không ngày nào liền thật mục nát. Mục nát. Liền không ai biết, có thể hắn hiện tại cái dạng này. Ra không được a. Người kia thường thường nói. Đêm dài chợt mộng thiếu niên sự tình. Sự kiện kia, sợ là muốn dẫn vào vách quan tài bên trong. Đương đương đương, tiếng gõ cửa vang lên. Lão nhân ngẩng đầu, lúc đầu không muốn để ý tới. Cũng không biết vì cái gì. Nghĩ nghĩ. Còn là đứng dậy run run rẩy rẩy đi mở cửa. Cửa mở ra. Ngoài cửa một tên lưng cõng hộp đàn nam nhân. Nam nhân nhìn lướt qua phòng. Ánh mắt tại đó một gốc lão hòe thụ nơi đó dừng một chút. Nhìn thấy dưới tàng cây hòe giếng cổ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào lão nhân kia trên mặt. Thấy lão nhân khóe mắt một khỏa nốt ruồi. Hắn đột nhiên nhớ lại trong mộng quỳ đứa bé kia. Vệ Uyên trong lòng hiện lên một tia nhìn thẳng năm tháng trôi qua thổn thức thương nhưng. Sau đó thu liễm cảm xúc. Lưng cõng hộp đàn hộp kiếm. Khẽ cười nói. Là Giang lão tiên sinh sao? Ta gọi Vệ Uyên. Muốn cùng ngài đến nghe ngóng một ít chuyện. Cách chương.